Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1848, chương 1852, cửa thứ ba. Nghĩ tới đây, Hạ Minh trong nháy mắt dừng lại, sau đó đem cái này Thanh Long Kim Thân Quyết tán đi. Tại Thanh Long Kim Thân Quyết tán đi chốc lát, Hạ Minh cảm giác mình trên thân liền phảng phất gánh vác một tòa núi lớn đồng dạng. Lực lượng đáng sợ hạ xuống tới. Cái này khiến Hạ Minh hai chân khẽ cong, kém chút quỳ gối cái này trên mặt đất. Thật nặng, Hạ Minh rung động một thanh. Hạ Minh hít sâu một hơi, cố nén chống đỡ lên chính mình thân thể, để cho mình bắt đầu rời động, hướng về hai bên đi đến. Hạ Minh bất chợt tới cử động, làm cho mọi người ở đây đều là hơi có chút nghi hoặc. Các ngươi mau nhìn, gia hỏa này đang làm cái gì? Hạ Minh bên cạnh di động, khiến không ít người đều là chú ý lên. Giờ khắc này, tại Hạ Minh bên người cách đó không xa cũng là có mấy đạo thân ảnh. Trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, cảm thấy có chút nghi hoặc. Đúng vậy a, hắn không qua. Ở chỗ này ngang đi cái gì? Không ít người đều là nghi hoặc, có chút không rõ cái này trong hồ lô bán là thuốc gì. Tại chỗ người đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Tựa hồ muốn tại Hạ Minh trên thân nhìn ra thứ gì. Nhìn một hồi, Hạ Minh đã bắt đầu di chuyển nhanh chóng lên. Cái này tốc độ di chuyển đối với Hạ Minh tới nói có lẽ nhanh rất nhiều nhưng là đối với người khác. Tới nói vẫn như cũ là rất chậm rất chậm. Tại chỗ người thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh không hề từ bỏ. Vẫn như cũ là đang cố gắng di động tới. Di động đại khái một giờ sau. Hạ Minh thở hồng hộc. Rất rõ ràng. Điều này làm hắn tiêu hao đại lượng khí lực. Cho nên mới sẽ như thế như vậy. Hạ Minh tại cái này đông đảo dưới ánh mắt. Thì là trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đến. Bắt đầu khôi phục chính mình lực lượng. Ở trong quá trình này, Hạ Minh cũng không có sử dụng nguyên khí, bởi vì sử dụng nguyên khí căn bản không đạt được đoán luyện chính mình mục đích. Có điều Hạ Minh ở nơi đó ngồi xếp bằng, trực tiếp hấp dẫn tại chỗ mọi người. Hắn vậy mà tại tu luyện. Cái gì? Vô số người đều là rung động nhìn về phía Hạ Minh. Mặt mũi tràn đầy rung động nói ra. Làm sao có thể, gia hỏa này lại là tại tu luyện, chẳng lẽ hắn thì không sợ tại cái này đáng sợ trọng lực phía dưới? Thụ thương hay sao, gia hỏa này, đến cùng là làm sao nghĩ? Thật sự là, không ít người đồng loạt nhìn lấy Hạ Minh, đều là bị Hạ Minh cử động điên cuồng cho hù sợ. Ngươi đây mẹ, tại trọng lực dưới núi tu luyện. Cái này cần có bao nhiêu điên cuồng mới có thể làm ra chuyện như vậy tới. Chí ít đổi thành bọn họ liền dám cũng không dám. Bởi vì ở đây đợi trọng lực phía dưới. Bọn họ di động đều là một loại khó khăn. Còn như thế nào tại loại này trọng lực phía dưới tiến hành tu luyện. Các ngươi mau nhìn, gia hỏa này lại đứng lên. Trước sau 10 phút, lại là một tiếng kinh hô đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Lúc này tại chỗ người đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Quả không phải vậy, lúc này thời điểm Hạ Minh đã đứng lên, bắt đầu di động tới hắn tốc độ, tựa hồ là đang rèn luyện chính mình thân thể. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, Hạ Minh cũng là tại cái này trọng lực núi bên trong tốc độ càng lúc càng nhanh. Đại khái 3 ngày sau đó, Hạ Minh đã hoàn toàn có thể tại cái này trọng lực núi bên trong. Tới lui tự nhiên, thậm chí Hạ Minh còn có thể tại cái này trọng lực núi bên trong chạy. Thế mà, tại chỗ có không ít người đều là ngưng trọng nhìn trước mắt tình cảnh này. Hạ Minh từ vừa mới bắt đầu đi lại biến thành hiện tại chạy. Bọn họ là một chút xíu nhìn lấy Hạ Minh trưởng thành. Giờ khắc này, vô số người đều là đem Hạ Minh cho làm thành biến thái. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liền có thể tại cái này trọng lực núi bên trong chạy. Gia hỏa này đến cùng là làm sao làm được? Vô số người đều hội vì thế mà chấn động, nhưng là Hạ Minh tình huống thật ở chỗ này, nhưng lại không phải do bọn họ không tin. Tu luyện chỉnh một chút 3 ngày thời gian, Hạ Minh hoạt động một chút chính mình thân thể. Hắn cảm giác mình thân thể thật là khỏe mạnh không ít. Mà lại, chính mình thực lực còn hơi có gia tăng. Càng là đối với Lăng Hư dù cho cảm giác, hắn cảm giác mình Lăng Hư dù cho cũng hội được tăng lên nhiều. Cái này đều cùng trọng lực núi có liếc không ra quan hệ. Giờ khắc này, Hạ Minh rốt cục minh bạch. Nguyên lai cái này sa mạc cấm địa bên trong là một chỗ thí luyện chi địa. Như nếu không phải thí luyện chi địa lời nói, tại sao lại có cái này trọng lực núi một dạng tồn tại? Có ít người thực không thể thừa nhận cái này áp lực thật lớn. Nhưng là nếu là bọn họ một chút xíu tiến hành tu luyện lời nói, cũng liền chưa hẳn không có khả năng vượt qua cái này 3 loại cửa khẩu. Đến mức có ít người có thể thông qua cái này 3 cửa ải. Hoặc là cũng là bằng vào to lớn thực lực, hoặc là cũng là bằng vào vận khí, mà bọn họ lại là bỏ lỡ tu luyện cơ hội. Hạ Minh sờ sờ chính mình thân thể, hắn phát hiện mình thân thể càng thêm khỏe mạnh không ít. Hạ Minh có chút kinh hỉ. Lúc này thời điểm Hạ Minh nhìn về phía nơi xa Tần Trạch, nói: "Tần Trạch, người trước ở chỗ này chờ đợi một thời gian ngắn, ta đi một lát sẽ trở lại tới." "Tốt." Tần Trạch khẽ gật đầu. Tần Trạch cũng biết mình căn bản là không có cách rời đi nơi này. Cái này trọng lực núi hắn căn bản không có khả năng đi qua. Lúc này thời điểm Hạ Minh đón đến nói: "Tần Trạch, người tại cái này trọng lực núi bên trong tu luyện một đoạn thời gian đi. Đối ngươi có ít chỗ tốt." "Tốt." Tuy nhiên không hiểu Hạ Minh là có ý gì, nhưng là Tần Trạch từ đối với Hạ Minh tin tưởng, vẫn là đáp ứng. Hạ Minh khẽ gật đầu, hắn cũng bất quá là nhắc nhở một chút Tần Trạch thôi. Cũng không có bức bách Tần Trạch đi tu luyện. Tần Trạch có nguyện ý hay không đi tu luyện lời nói, đó chính là hắn vấn đề. Nếu như Tần Trạch tu luyện, đây cũng là một loại cơ duyên. Hạ Minh thật sâu hít một hơi. Bây giờ 3 đến cửa khẩu đều đã bị hắn vượt qua. Cái này đến đón lấy liền sẽ là ngũ đại phái đệ tử hạch tâm a. Hạ Minh đôi mắt chỗ sâu lướt qua một đạo hàn mang. Nghĩ đến ngày xưa phương này Mộ Bạch sau lưng tự mình đánh lén một trưởng này. Cái này khiến Hạ Minh thân thể trên tuôn ra một chút sát ý. Mới Mộ Bạch đánh lén hắn thì liền hắn cũng không nghĩ tới. Có điều Hạ Minh đối với người này hay là nổi sát tâm. Gia hỏa này đối đãi mình như vậy, chính mình nhất định phải cho mình đòi lại một cái công đạo. Hạ Minh tốc độ một bước, chính là hướng về phía trước đi qua. Giờ khắc này Hạ Minh cảm giác mình đi lại nhẹ nhàng, thì phương hướng là tùy thời đều có thể bay về phía thiên nhất dạng. Đây chính là trọng lực núi mang đến chỗ tốt. Không chỉ có lệnh hắn khinh công tăng lên không ít, càng làm cho thân thể của hắn tăng lên không ít. Hạ Minh theo này sơn động, hướng về phía trước đi đến. Theo Hạ Minh dần dần tiến lên, Hạ Minh tại cái này trên mặt đất nhìn đến một số thi thể. Rất hiển nhiên, những thi thể này đều là vừa vặn tiến đến người lưu lại. Theo những người này thương thế trên người đến xem, hiển nhiên đều là chết bởi cái này sa mạc cấm địa bên trong cơ quan phía dưới. Thì liền Hạ Minh đều là hơi có chút chấn động, liền địa cấp sơ kỳ cường giả đều có thể dồn vào tử địa. Nơi này cơ quan có thể nghĩ mà biết rõ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Hạ Minh một đường lên cẩn thận từng ly từng tí, hướng về phía trước mà đi. Tại dọc theo con đường này, Hạ Minh cũng gặp phải một chút nguy hiểm. Nhưng là may ra những nguy hiểm này cũng không có uy hiếp được Hạ Minh sinh mệnh. Cho nên Hạ Minh cũng coi là an ổn vượt qua. Có điều Hạ Minh vẫn như cũ là có chút tim đập nhanh. Những thứ này cơ quan thật sự là quá ẩn nấp. Nếu như không phải hắn thực lực cường đại tăng thêm càn khôn giới chỉ lời nói, chỉ sợ cũng liền hắn đều tốt không đi đến nơi nào.